Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 237, đập thần từ tám hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tác dụng của trăng non, Mục Tư Thần và những người khác biến mất không một dấu vết. Theo lý mà nói, một trụ nhỏ bé không thể chứa đựng một không gian giấc mơ khổng lồ như vậy. Nhưng không gian giấc mơ là không gian độc lập với không gian bình thường. Nó thuộc về sức mạnh của biển sâu. Đặc điểm của nó là sâu thẳm, có thể ẩn mình trong bất kỳ giấc mơ nào mà không để lại dấu vết. Mục Tư Thần lấy ra một khối lập phương giấc mơ màu trắng từ thanh đạo cụ. Đây là một giấc mơ từng thuộc về thân cận khởi nguyên. Bản thể đã chết từ lâu ở thị trấn Mộng Điệp, trong khi khởi nguyên lại biến thành cây tương lai của thị trấn Hy Vọng. Nguồn ô nhiễm của chủ giấc mơ là đồng đội của phe mình, vì vậy giấc mơ này là hoàn toàn an toàn. Mục Tư Thần giấu không gian giấc mơ vào khối lập phương nhỏ màu trắng, rồi làm cho giấc mơ này ẩn đi. Như vậy họ ẩn nấp trong giấc mơ này sẽ rất khó bị phát hiện. Sau khi vào không gian giấc mơ, xét đến tình hình của Hạ Phi, Mục Tư Thần dứt khoát đặt cậu ta và Kỳ Tiện An ở cánh cổng hoàng hôn hừng sáng. Khi đó, cánh cổng hoàng hôn hừng sáng đã được Mục Tư Thần và Kỳ Tiện An vượt qua. Ngoài Mục Tư Thần ra, không ai hiểu rõ đặc điểm của cánh cổng hoàng hôn hừng sáng hơn Kỳ Tiện An. Trước cánh cổng hoàng hôn hừng sáng, Hạ Phi vẫn lạnh lùng nói. Đừng nghĩ rằng vì chủ tôi tin tưởng chị thì tôi sẽ lơi lỏng cảnh giác đối với chị. Đừng quên chị đã từng làm tổn thương chủ tôi. Mục Tư Thần hoàn toàn không hiểu rằng, trong thế giới này, chỉ có tôi trung thành với cậu ấy. Chỉ có tôi toàn tâm toàn ý tin tưởng và bảo vệ cậu ấy. Còn những người khác đều có lòng riêng, đều có thể làm tổn thương cậu ấy. Có lòng riêng không tốt sao? Kỳ Tiện An nhìn Hạ Phi nói. Mục Tư Thần từ trước đến nay không muốn một đám con rối bị điều khiển. Cậu ấy cũng không hy vọng người dân đều phụ thuộc vào cậu ấy để sống. Cậu ấy rất sợ phiền phức. Cậu ấy hy vọng mỗi người đều là một cá thể độc lập, có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Hạ Phi nhìn Kỳ Tiện An với vẻ u ám. Kỳ Tiện An nắm lấy tay cậu ta, thấy mờ u bàn tay cậu ta đầy vết thương, như thể tự mình đập vào tường. Trán cậu ta cũng có thương tích, nhìn có vẻ như tự mình đụng vào đâu đó. Mục Tư Thần từng nói Hạ Phi đã mất 10. Giá trị sinh mạng, không biết bị thương ở đâu, Kỳ Tiện An không khỏi hỏi. Vết thương này là do cậu tự mình gây ra phải không? Tại sao lại tự làm tổn thương bản thân? Hạ Phi nghiêm túc nói, để quyết tâm phục vụ chủ của tôi, không để sự yếu đuối của nhân tính cản trở quyết tâm của tôi. Hóa ra cậu cũng không kiên quyết như vậy, Kỳ Tiện An nói, không, tôi đủ kiên quyết, Hạ Phi cứng rắn nói. Kỳ Tiện An cười cười, tại thị trấn Tường Bình, nếu chúng tôi phát hiện ai đó có thể gây hại cho Tần Thượng Tướng, trụ hoặc thị trấn Tường Bình, dù người đó từng là đồng đội, người thân hay người yêu của tôi cũng sẽ không hỏi bất kỳ lý do nào, mà sẽ lập tức loại bỏ mối nguy này. Rõ ràng cậu đã trở thành một tín đồ cuồng tín, tinh thần hoàn toàn rối loạn, nhưng vẫn đau khổ khi phải ra tay với đồng đội, có lẽ đó chính là đặc tính của bản ngã, dù ô nhiễm đến đâu. Cũng sẽ không quên đi những cảm xúc cấu thành nên bản ngã, mặc dù bề ngoài cậu rất tàn nhẫn, nhưng bản ngã của cậu chắc chắn đang rất đau khổ phải không? Bảo vệ chủ nhân là hạnh phúc của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phi nói với vẻ hung hăng, nhưng biểu cảm trông chẳng hề hạnh phúc chút nào. Kỳ Tiện An nắm chặt cổ áo Hạ Phi, hiếm khi dịu dàng nói. Hạ Phi, cảm ơn cậu, trong ký ức đã mất của chúng ta. Cậu đã ngăn tôi phạm phải sai lầm lớn, lần này đến lượt tôi giúp cậu. Nói xong, Kỳ Tiện An đẩy cánh cửa đen trắng, xách Hạ Phi đi vào bên trong. Vừa bước vào, cô và Hạ Phi đã biến thành hai người được tạo thành từ những khối lập phương đen trắng. Đây là, Hạ Phi nhìn thấy họ biến thành những người khối lập phương đen trắng, ánh mắt lóe lên một tia vui mừng, dường như muốn nói gì đó, nhưng cậu ta chợt thấy đồ đằng bản ngã trên biển cả trắng tinh. Lập tức quên đi những gì mình vừa nghĩ, thành kính nói với đồ đằng bản ngã. Đây là biểu tượng của chủ nhân tôi, ngay cả tôi cũng đã chịu đựng đủ bộ dạng này của cậu rồi đó. Kỳ Tiện An thở dài nói với Hạ Phi. Hạ Phi, Mục Tư Thần là một người rất đáng ghét. Chị nói gì? Hạ Phi tức giận nhìn Kỳ Tiện An. Kỳ Tiện An thấy Hạ Phi tức giận, liền tiếp tục châm chọc cậu ta. So với Mục Tư Thần, tôi trung thành với Tần Thượng Tướng hơn. Nếu Tần Thượng Tướng bảo tôi giết Mục Tư Thần, tôi nhất định sẽ ra tay. Nghe đến đây, Hạ Phi, người trung thành 100 và hắc hóa 100, làm sao có thể nhịn được. Cậu ta lập tức lao về phía Kỳ Tiện An, vung tay đấm về phía cô. Không ngờ cánh tay vừa chạm vào Kỳ Tiện An đã vỡ thành hàng triệu khối lập phương nhỏ. Cùng lúc đó, Kỳ Tiện An đã tiến lên 2 bước khi Hạ Phi chạy đến. Do quán tính, bước chân của Hạ Phi không kịp dừng lại, toàn bộ cơ thể va vào Kỳ Tiện An, và ngay khi cậu ta sắp va chạm với Kỳ Tiện An, toàn bộ cơ thể đã phân tán thành những khối lập phương nhỏ. Sau cánh cổng hoàng hôn hừng sáng cấm mọi hành vi bạo lực. Một khi có hành vi tấn công, cơ thể sẽ phân tán. Tuy nhiên, điều này sẽ không gây tổn hại cho bản thể, chỉ cần ý thức còn tồn tại, những khối lập phương sẽ tụ lại. Cơ thể của Hạ Phi phân giải thành hàng triệu khối lập phương đen trắng, rơi xuống đất. Kỳ Tiện An mở tay ra, một khối lập phương nhỏ hoàn toàn đen tự động rơi vào lòng bàn tay cô. Nếu phân tích của Mục Tư Thần không sai, theo hiệu ứng tiêu cực của thẻ ngang giá, đây chắc chắn là sức mạnh khiến cậu mất kiểm soát. Kỳ Tiện An nói khi cầm khối lập phương đen, Hạ Phi vỡ thành những khối lập phương nhỏ, những khối lập phương này lăn lóc trên mặt đất, dường như muốn nói điều gì. Kỳ Tiện An cười nói, chỉ cần cậu tập trung tinh thần, tưởng tượng mình là một thể thống nhất, cậu sẽ có thể phục hồi lại trạng thái ban đầu. Nghe thấy lời của cô ấy, những khối lập phương nhỏ lăn lóc bốn phía một lúc, dường như đang suy nghĩ cách để phục hồi. Sau một lúc, những khối lập phương nhỏ mới tụ lại một chỗ, tạo thành một hình người hoàn chỉnh. Còn khối lập phương đen bị Kỳ Tiện An nắm trong tay thì suốt quá trình rất im lặng, hoàn toàn không có ý định trở về bản thể. Điều này chứng minh rằng, khối lập phương đen này đã trở thành của Kỳ Tiện An, không thể quay trở lại trong cơ thể Hạ Phi. Hạ Phi đen trắng đã khôi phục lại trạng thái ban đầu chớp chớp mắt, cảm giác âm u đáng sợ đã biến mất. Cậu ta nhìn Kỳ Tiện An, trên khuôn mặt được tạo thành từ các khối lập phương đen trắng hiện lên một biểu cảm vô cùng phong phú. Cậu ta vui mừng nói. Wow, đây là nơi tuyệt vời gì vậy? Chúng ta lại có thể trở nên kỳ diệu như thế, thật quá cyberpunk. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tôi vỡ ra, tưởng tượng mình là Hạ Phi, tôi có thể tạo thành cơ thể của Hạ Phi. Vậy nếu tôi tưởng tượng mình là mô tô bay, tôi có thể biến thành mô tô bay không? Kỳ Tiện An nhịn cười nói, cậu có thể thử xem. Được thôi, Hạ Phi lập tức lao vào Kỳ Tiện An bằng toàn bộ sức lực. Và ngay khi va chạm với Kỳ Tiện An, cậu ta lại vỡ thành hàng triệu khối lập phương nhỏ. Các khối lập phương nhỏ phấn khởi lăn lộn trên mặt đất, nhảy nhót tụ lại với nhau, biến thành một chiếc xe máy có đầu của Hạ Phi. Kỳ Tiện An, Hạ Phi lắc lắc đầu nói, không đúng, không đúng, sao lại biến thành như thế này? Đây có phải là vấn đề về bản ngã không? Tôi luôn nghĩ mình là Hạ Phi, nên dù có biến thành xe máy, cũng phải có đầu của tôi. Như thế này xấu quá, tôi phải biến đổi một chút. Nói xong, cậu ta bắt chước âm thanh khởi động của xe máy, lao về phía Kỳ Tiện An. Nhưng cậu ta không thể di chuyển bằng bánh xe, khi đứng yên cơ thể vẫn giữ hình dạng của xe máy, nhưng khi chạy thì bánh xe lại biến thành 2 chân, trông càng dị dạng hơn. May mắn thay, đây là một thế giới khối lập phương, vì cơ thể được ghép từ các khối lập phương, nên dù trông có hơi kỳ quái, nhưng không giống như quái vật. Hạ Phi lại va vào Kỳ Tiện An, biến thành một đống khối lập phương nhỏ. Lần này, các khối lập phương nhỏ không vội vàng tụ lại với nhau, mà lăn trái 2 lần, lăn phải 1 lần, lăn tới 2 lần, lăn lùi 3 lần, dường như đang do dự không biết làm thế nào để hoàn toàn biến thành hình dạng của mô tô bay. Kỳ Tiện An nói với những khối lập phương nhỏ rải rác trên đất. Cậu chơi trước đi, tôi xử lý cái này một chút. Một vài khối lập phương nhỏ tạo thành hình bàn tay, vẫy vẫy về phía Kỳ Tiện An, ý nói. Chị cứ làm việc chính của mình đi, không cần lo lắng cho tôi. Kỳ Tiện An cầm khối lập phương đen lấy từ cơ thể Hạ Phi, đi đến bờ biển, thành kính cầu nguyện trước đồ đằng bản ngã trên mặt biển, dâng hiến khối lập phương này cho đồ đằng bản ngã. Ở một bên khác, Mục Tư Thần kéo thân cận đề tuyến vào giấc mơ tập thể, mở bàn tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một làn khói đen. Đồ vật này sau cánh cổng hoàng hôn hừng sáng là khối lập phương màu đen, khi vào giấc mơ tập thể thì nó biến thành khí đen. Mục Tư Thần đã dùng chân thực chi đồng để nhìn kỹ nó, phát hiện ra rằng nó là một tổ hợp của oán khí và chấp niệm, là một loại năng lượng tiêu cực được sinh ra từ linh hồn của con người, nhưng không phải là phần cấu thành của linh hồn. Mục Tư Thần chắc chắn rằng mình đã từng tiếp xúc với loại năng lượng tiêu cực này. Khi cậu xây dựng ngôi nhà an toàn đầu tiên, người dân thị trấn Đồng Chi trong viện điều dưỡng đã từng thông qua đồ đằng bản ngã để phản hồi lại cho cậu nhiều loại năng lượng tiêu cực khiến cậu ngạt thở. Đây chính là ô nhiễm ngược. Thanh Tẩy, Mục Tư Thần nắm chặt tay, nhẹ nhàng nói. Đồ đằng bản ngã trong giấc mơ tập thể phát ra ánh sáng nhẹ, luồng khí đen bị sức mạnh của đồ đằng thanh tẩy, tan biến trong không trung. Vấn đề của Hạ Phi cuối cùng cũng được giải quyết. Mục Tư Thần nhìn về thân cận đề tuyến ở phía xa, mối phiền phức này cũng sắp kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là giấc mơ tập thể khiến Mục Tư Thần đau đầu vô cùng. Là giấc mơ mà Hạ Phi chỉ dùng một lá bài đã tiêu diệt được 8 thân cận khởi nguyên. Là không gian giấc mơ có thể giam giữ quái vật cấp thần khởi nguyên suốt 7 ngày. Thân cận đề tuyến không hề hiểu biết gì về nơi này thì hoàn toàn không phải là đối thủ của giấc mơ tập thể. Khi thân cận đề tuyến vừa bước vào giấc mơ, lưng cô ta đã bị một con thú săn giấc mơ giống như con rối dính chặt vào. Thân cận đề tuyến không biết đây là nơi nào, vừa nhìn thấy thú săn giấc mơ đã phải dùng khiên ti hí để điều khiển con quái vật này. Đầu ngón tay cô ta tung ra vô số sợi dây, muốn trói chặt con quái vật đang bám theo sau lưng mình như âm hồn bất tán. Nhưng thú săn giấc mơ chỉ là sản phẩm phụ của lưới bắt giấc mơ, tấn công vật lý không thể làm tổn thương chúng. Càng làm người ta đau đầu hơn, tấn công vật lý không chỉ không làm tổn thương thú săn giấc mơ, mà còn kích hoạt những con thú săn giấc mơ vốn đang ngủ say. Sợi dây xuyên qua cơ thể thú săn giấc mơ, con thú săn giấc mơ giống như con rối này đột ngột mở mắt, cảm liên tục va chạm vào mặt như một con rối, phát ra âm thanh. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Bạn tỉnh táo đây à, bạn có thể thấy tôi không? Con rối thú săn giấc mơ nói bằng giọng cứng nhắc, máy móc. Ngươi là quái vật gì? Tại sao? Khiên ti hí, không thể làm tổn thương ngươi. Con rối trong tay thân cận đề tuyến phát ra âm thanh giống hệt như thú săn giấc mơ. Có vẻ như sau khi cô ta hòa nhập với khiên ti hí, cơ thể đã biến thành một thân xác giả tạo, nhưng linh hồn của cô lại ẩn chứa trong con rối trong tay. Bạn quả nhiên có thể nhìn thấy tôi. Thú săn giấc mơ dang rộng 8 chân nhện rối gỗ về phía thân cận đề tuyến, siết chặt cô ta lại, ôm cô rơi xuống biển sâu bên dưới không gian giấc mơ. Trong nước biển ẩn chứa một chiếc lưới bắt giấc mơ khổng lồ, khi thân cận đề tuyến vừa rơi xuống lưới, giấc mơ liền bị lưới bắt giấc mơ thu lại, trở thành năng lượng của không gian giấc mơ này. Cơ thể mất linh hồn của cô ta nằm trên lưới bắt giấc mơ, cứng đờ không nhúc nhích, biến thành một con rối thực sự. Cùng lúc đó, cô ta cũng mất đi quyền kiểm soát đối với khiên ti hí. Bên ngoài không gian giấc mơ, quốc chữ thập bị trói chặt không thể cử động bỗng nhiên rung động. Nó tức giận xoay tròn trong không trung, cắt đứt tất cả những sợi dây vô hình trên người. Các cánh quạt của quốc chữ thập rung lên, phát ra âm thanh vù vù, như thể quốc chữ thập đang gào thét. Cách xa không gian giấc mơ, Mục Tư Thần dường như cũng nghe thấy tiếng gào thét của quốc chữ thập. Cậu vội vàng thu hồi quốc chữ thập đã được giải phong ấn vào không gian hệ thống, thông qua không gian hệ thống để chuyển rời quốc chữ thập bên ngoài vào không gian giấc mơ. Sau khi quốc chữ thập xuất hiện trong không gian giấc mơ, nó tức giận biến thành hình dạng nguyên thủy, liên tục đánh Mục Tư Thần mười mấy cái. Mục Tư Thần ôm đầu cầu xin, được rồi, là lỗi của tôi, là do tôi sơ suất nên đã khiến anh quốc bị phong ấn. Anh quốc, anh có tấm lòng rộng lượng, tha thứ cho tôi đi mà. Thấy cậu nói với giọng kính trọng, cơn giận của quốc chữ thập giảm bớt rất nhiều, nên đã lén xóa đi mấy chữ. Đập thần từ 8 hướng, trên tên gọi, dù sao thì người thực sự khiến quốc chữ thập tức giận không phải là Mục Tư Thần, mà là kẻ chơi dối. Sau khi quốc chữ thập đánh đủ, nó nhanh chóng phát hiện ra vị trí của khiên ti hí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó cảm nhận được, khiên ti hí đang ẩn nấp dưới biển, đang có cuộc chiến dữ dội với lưới bắt giấc mơ. Khiên ti hí và lưới bắt giấc mơ đều là đạo cụ cấp tàng tinh. Lưới bắt giấc mơ có thể hấp thụ giấc mơ của thân cận đề tuyến, nhưng không thể làm gì được khiên ti hí. Cả hai đang trong cuộc chiến khốc liệt, tạo ra vô số cơn sóng. Quốc chữ thập thấy vậy, vận chuyển giá trị năng lượng mà Mục Tư Thần đã cho nó, biến thành những cánh quạt chữ thập dài hàng nghìn mét, lao vào biển cả. Những cánh quạt chữ thập sắc bén như dao cuốn lên những cơn lốc khổng lồ trên biển. Chúng cắt đứt tất cả các sợi dây mà khiên ti hí phóng ra, cuốn những sợi dây này vào trong cơn lốc, dùng nước biển nghiền nát chúng. Khiên Ti Hí vốn vẫn đang chiến đấu với lưới bắt giấc mơ thì lại bị thương nặng, hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Quốc chữ thập nhân cơ hội hóa thành hình thái nguyên thủy, thi triển kỹ năng. Đào góc tường, nện mạnh xuống, Khiên Ti Hí chỉ còn lại một con rối gỗ nhỏ. Dù không có thông báo từ hệ thống, Mục Tư Thần cũng cảm nhận được, trong đạo cụ của mình lại có thêm một đạo cụ tàng tinh cấp, đó là một con rối gỗ nhỏ mang tên. Khiên Ti Hí, cậu mở đạo cụ, xem xét giới thiệu về con rối gỗ. Khiên Ti Hí, đạo cụ tàng tinh cấp mà Mục Tư Thần có được bằng phương pháp bạo lực, có khả năng tung ra những sợi dây vô hình, sở hữu năng lực. Không biết đến sự tồn tại của nó thì không thể phát hiện ra sợi dây. Là một đạo cụ có năng lực đặc biệt, nhờ có Mục Tư Thần, những điểm yếu vốn không tồn tại của Khiên Ti Hí đã xuất hiện nhiều hơn. Nó sợ nhện, sợ lưới đánh cá, sợ cánh quạt. Khi ba loại vật phẩm này xuất hiện trong phạm vi 100 mét xung quanh nó, Khiên Ti Hí sẽ tự động hiện hình, mất khả năng ẩn nấp. Khi ba loại vật phẩm này xuất hiện trong phạm vi 10 mét xung quanh nó, Khiên Ti Hí sẽ ngừng hoạt động. Khiên Ti Hí từ chối làm việc cùng quốc chữ thập và lưới bắt giấc mơ. Chúc mừng người chơi Mục Tư Thần đã tiêu tốn 90 giá trị năng lượng, nhận được một món đạo cụ cấp tàng tinh kém như vậy. Mục Tư Thần, hệ thống không phải đã bị định số che khuất sao? Sao trong trạng thái bị che khuất vẫn có thể ghi chú đạo cụ với mô tả mang đầy vẻ châm biếm như vậy? Có vẻ như cảm xúc của hệ thống cũng dần trở lại bình thường. Mục Tư Thần mỉm cười, dùng thần dụ nói với Hạ Phi, người đang chơi rất vui vẻ ở cánh cổng hoàng hôn hừng sáng. Đừng chơi nữa, giá trị năng lượng của tôi sắp không thể duy trì không gian giấc mơ nữa, đã đến lúc đi rồi. Nói xong, cậu thu hồi không gian giấc mơ, ba người và một thân cận mất linh hồn xuất hiện trước mặt Trì Liên và những người khác. Hạ Phi vừa biến mình thành một chiếc mô tô bay hoàn chỉnh, đang nằm trên đất và bram bram bram, bắt chước âm thanh của xe máy. Mục Tư Thần vừa nói xong với cậu ta thì đã giải trừ không gian giấc mơ, hoàn toàn không cho Hạ Phi thời gian phản ứng. Đan Kỳ và Trì Liên nhìn Hạ Phi đang nằm trên đất, đồng thời vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. May quá, cuối cùng cậu cũng trở lại bình thường rồi. Trì Liên vui vẻ nói, Đan Kỳ thấy Hạ Phi như vậy nước mắt rưng rưng, ôm chầm lấy Hạ Phi vẫn đang bram bram bram trong miệng, xúc động nói, thấy cậu như vậy, tôi thật sự rất mừng đó. Hạ Phi, hình tượng của cậu ta đã bị Mục Tư Thần phá hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả bạch tuộc nhỏ bên cạnh cũng cảm động nhận lấy một chai nước từ tay Mục Tư Thần. Sau khi uống nước bằng xúc tu, trong mắt đã chảy ra một hàng nước mắt hạnh phúc. Lục Hành Châu, sao anh ta lại cảm thấy tín đồ điên cuồng Hạ Phi trước đây trông giống người bình thường hơn nhỉ? Còn thánh bạch tuộc của anh ta đang làm gì vậy? Tại sao lại cố gắng tạo bầu không khí bằng cách tạo nước mắt chảy từ nước khoáng? Tác giả có điều muốn nói. Cảm ơn mọi người vì dinh dưỡng. Tôi yêu các bạn. Và cuối cùng chương này cũng vui vẻ trở lại. Tôi vẫn yêu bầu không khí vô tri này nhất, Hạ Phi. Khiêm tốn, ôi vị thần toàn năng Mục Tư Thần, tôi cầu xin ngài. Mục Tư Thần, im đi. Dù ông cầu xin tôi cũng sẽ không mở lại không gian giấc mơ đâu. 50, độ tin cậy. Tiếc chết đi được. Hạ Phi, ôm chân, xin ông đấy, cho tôi chơi cánh cổng hoàng hôn hừng sáng một lần nữa đi, biến mình thành Lego thật sự vui quá. Tôi rất hối hận vì đã không đi cùng ông đến cánh cổng hoàng hôn hừng sáng đó. Bạch tuộc nhỏ, rơi nước mắt aka nước khoáng, dù thần thần không thể ôm tôi vẫn muốn cùng thần thần trải nghiệm niềm vui và hạnh phúc. Mục Tư Thần, bạch tuộc nhỏ, cậu thật dễ thương. Tôi có thể ôm cậu một cái qua Lục Hành Châu được không? Bạch tuộc nhỏ, xúc tu đang rối rắm, nhưng như vậy em cũng phải ôm cả Lục Hành Châu. Bạch tuộc nhỏ đang phân vân. Lục Hành Châu, tín ngưỡng đang trong quá trình vỡ tan tành. Cách chương.